hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1059. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 1059. Hiềm khích bay như anh, giọng nói của tôi rất trầm và tôi cảm thấy đau đớn khi nó chìm vào trái tim tôi. Sự không tin tưởng của Hạ Lẫm, sự nghi ngờ là vết dao cứa trên người tôi. Tôi nghĩ đến việc bị Hạ Lẫm từ chối sau khi ra khỏi tộc xà nữ. Nhiều người bị đuổi đi, nhiều lần bị xem thường. Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần tôi cố gắng thay đổi, anh ấy sẽ quan tâm đến tôi, tin tưởng tôi và thậm chí là yêu tôi. Thật tiếc là tất cả những điều này, tôi không biết cho đến bây giờ. Tôi luôn nói một cách ngây thơ. Hạ Lẫm dường như không ngờ rằng tôi sẽ nói chuyện với anh ấy một cách lạnh lùng và tuyệt tình như vậy. Anh ấy nhìn chằm chằm vào mắt tôi một cách mất tự nhiên. Ta lại một chút đều không muốn cùng anh đối mặt, không muốn cùng anh bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, liền đem đồ của mình ném trở lại bên người Tiết Phong. Sư phụ Tiết Phong, có thể đưa ta đến bệnh viện nơi nằm của Ninh Mộng Giao được không? Cảm ơn. Có thể bởi vì Tiết Phong là quan hệ bằng hữu của Hạ Lẫm, ta ngay tiếp theo cùng một chỗ trở nên lạ lẫm, xa lánh, trong lời nói đều mang kinh ý. Sau khi suy nghĩ mọi chuyện, tôi nhận ra rằng tâm tư nặng nề mà tôi dành cho mình là do chính mình ban tặng. Một khi tôi thả lỏng các giác quan, tôi thực sự cảm thấy ít gắn bó với Hạ Lẫm hơn, phải không? Nói xong những lời này, liền rời đi Hạ gia không nhìn lại. Đi tới trước mặt Tiết Phong, anh ấy không nhìn thấy vẻ mặt của tôi, và tôi cũng không nhìn thấy anh ấy. Đoá Nhã, có thể là cô hiểu lầm ý tứ của Hạ Lẫm. Biết không, anh ta biểu đạt không tốt. Tôi thờ ơ ngồi trên chiếc xe Audi màu xám bạc của TP, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, TP giải thích thay Hạ Lẫm. Thật tiếc là bây giờ tôi không thể nghe được gì cả. Tiết Phong nói nhiều chuyện tốt về Hạ Lẫm, ta cau mày che lỗ tai. Để tôi yên lặng một chút, tôi không nhịn được, nhìn về phía Tiết Phong bỗng nhiên huyên thuyên. Anh ấy trở nên nhiều lời như vậy từ khi nào? Trước kia còn cảm thấy anh ta chỉ là đơn giản xấu bụng, hiện tại mới phát hiện chưa xấu bụng, còn có nhiều lời làm nhảm. Tôi nhắm mắt không muốn nhìn bất cứ thứ gì, chỉ muốn yên lặng. Ngay sau đó, xe Audi đã lái vào ga ra ngầm của bệnh viện Hạ gia. Tôi được Tiết Phong dẫn đi thang máy đi lên khu A920 thượng tầng lầu 9 của khu nhà nội trú. Tiết Phong, đây là, đi theo Tiết Phong vào tiểu khu của Ninh Mộng Giao. Phía trước tiểu khu là cha mẹ Ninh Mộng Giao, cha Ninh Địch, mẹ Lục Tuyết Kỳ. Tiết Phong lễ phép gật đầu đối với Diệp Địch đang nói chuyện. Cô ấy là Đoá Nhã bạn của ta, cùng ta đi gặp Mộng Giao. Ngay khi lời nói của Tiết Phong rơi xuống, Ninh Địch nhất thời giật mình, hình như hắn chưa từng nghe qua tên của ta. Cho đến khi Lục Tuyết Kỳ đột nhiên kéo ống tay áo Ninh Địch đi qua một bên, một lúc sau, Ninh Địch chỉ vào cửa với vẻ mặt xấu xa, thản nhiên nói. Tôi không hoan nghênh cô cậu tới đây, đi đi, kẻ hạ độc, cảnh sát là nơi các người nên ở lại. Hai vợ chồng nói chuyện rất lâu, nhưng hóa ra là đang nói về tôi. Lục Tuyết Kỳ không biết tin tức này từ đâu ra, nhưng họ biết chuyện tối hôm qua đã xảy ra với con gái mình trong phòng làm việc. Nhưng sau khi nghĩ lại, đám người Ninh gia có thể biết bọn họ cư nhiên có kênh liên quan là Ninh gia. Tôi đã bị ra lệnh từ chối ngay lập tức, từ nhỏ. Tôi luôn được mẹ và chị che chở, chưa bao giờ tôi bị bắt nạt nhiều như vậy. Tôi bất mãn nắm chặt tay, đi về phía trước, nhìn chằm chằm vào Ninh Địch đang nói chuyện với tôi bằng ánh mắt như thiêu đốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh bá phụ, tôi nghĩ là ông đã hiểu lầm tôi rồi. Cô Mộng Giao và tôi không phải là quen biết, tôi chưa từng biết đến, và tôi không thể làm trái pháp luật để làm tổn thương một người xa lạ mà tôi chưa từng gặp. Vì tiền hay vì lợi nhuận, thật có lỗi, ta cảm thấy người Ninh gia nhìn có được những này, nhưng chưa hẳn hơn được ta. Những gì ta nói đều là sự thật, trước khi rời sa mạc, là công chúa SNT, công danh, tài lộc không phải chịu gian khổ, cơm áo đến duỗi tay, ăn đến mở mồm ra là được. Thật tiếc khi họ không biết về quá khứ của tôi, và SL cũng không có ở đó, chỉ nhìn quần áo và mũ đội đầu bình thường của tôi thì quả thực rất khó thuyết phục họ. Quả nhiên, Ninh Địch hai người hoàn toàn không tin lời nói của ta, chế nhạo, vẫn là chỉ ra cửa. Tội phạm giết người cho tới bây giờ không phải mình giết qua người, người cũng không gì hơn cái này. Tạm biệt, không tiễn, TP, ngươi nếu là Tiết gia người, cần phải làm là mở rộng chính nghĩa cùng trừ ma vệ đạo, hạ độc chưa thỏa mãn cũng không phải người tốt, ngươi nên ngừng thì đoạn, nên đưa đi đồn cảnh sát liền đưa đi, đừng để bá phụ nhìn lầm. Ninh Địch càng nói càng quá phận, chính là hiếp người quá đáng. Tôi chỉ muốn chăm sóc con gái của ông ấy, tôi là người của tộc Xà Nữ, hậu duệ của nữ oa, tôi sinh ra đã có năng lực chữa bệnh, tôi muốn giúp Ninh Mộng Giao trước. Bây giờ có vẻ như tất cả họ đều là đáng đời. Tôi quay người lại, không nhìn dáng vẻ đắn đo của Tiết Phong mà đóng sầm cửa lại để mặc anh ta. Đoá Nhã, bình tĩnh đi, Ninh bá phụ cũng quan tâm hóa lộn xộn, hắn không có ý đó. Người cùng thế hệ với Ninh gia, dù sao đời này đều có chung đụng với Tiết gia. Thật tiếc khi tôi không biết điều này, và nó không quan trọng đối với tôi không buồn nhìn lại và tiến về phía trước. Vừa đi, vừa đáp lời TP phía sau, Tiết Phong, anh không cần giải thích, dù sao chuyến này kết thúc, ta liền về nhà. Ta không ngại nói cho anh, các người nơi này xã hội quen thuộc, cùng nơi ta sống một trời một vực, ta vinh sủng quen, vẫn là về nhà tốt hơn. Nơi đó ta nói cái gì cũng đều là đúng, có người tín nhiệm ta, sẽ không giống các người dạng này khắp nơi nói hưu nói vượn, tổn thương tình cảm ta thì không tính, còn gây ra nhiều hiềm khích. Tôi bước vội và không để ý đến bóng dáng cao lớn từ trong góc. Sau khi tôi thổ lộ hàng vạn bất mãn với nơi này trong lòng, một cái vô tình chạy vào trong lồng ngực của người đàn ông, từ đó rắn chắc đến hơi cứng. Bị đau thanh âm từ ta cùng nam nhân trên thân vang lên. Tôi ngẩng đầu xin lỗi, vừa định xin lỗi lại đụng phải đôi mắt đen láy của Hạ Lẫm, bởi vì quá đau, ánh mắt của anh vẫn lộ ra một chút đau nhức. Thật không may, sau khi anh ấy nhận ra rằng chính tôi là người đã đâm sầm vào anh ấy, nét mặt của anh ấy đột nhiên ngưng trệ. Đờ En, không phải nói muốn chăm sóc Ninh tiểu thư, liền muốn chuồn đi sao? Vẫn là cảm thấy gây chuyện chưa đủ nhiều sao? Lời nói của Hạ Lẫm khiến tôi sờn cả gai ốc. Tôi nhíu mày và chạy trốn khỏi vòng tay anh ta, cách anh ta một khoảng cách an toàn. Tại sao trong lòng anh tôi cũng chỉ toàn gây rắc rối? Liền ngay cả người khác nói xấu tôi, anh có phải hay không cũng cảm thấy là tôi có vấn đề? Hạ Lẫm, tôi hiện tại mới cảm thấy mình có bao nhiêu chán ghét anh. Sớm biết anh là nhìn tôi như vậy, tôi liền không nên rời khỏi trong nhà. Đời này bên ngoài sa mạc lòng người quả nhiên tà ác. Chị cả nói không sai, lòng người khó dò, anh cũng không gì hơn cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong một tràng cùng Hạ Lẫm, tôi tự cho là đúng, quay đầu muốn rời khỏi. Tiết Phong bóng dáng vọt tới trước mặt ta, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng anh còn chưa kịp nói ra. Cánh tay của ta bị cưỡng chế kéo về phía sau, nâng lên trước mắt là khuôn mặt có chút tức giận của Hạ Lẫm. Hiếm khi thấy Hạ Lẫm có cảm xúc ngoài biểu hiện lạnh lùng, trước đây có thể tôi rất ngạc nhiên, nhưng bây giờ, tôi không còn cảm nhận được nữa. Đoá Nhã, cô tính khí thế này, bây giờ không phải là tại trong nhà cô, không ai sẽ giúp cô không lưu tại nơi này, thật sự không tránh khỏi hạ độc hiểm nghi. Cách chương